Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước. Chương 5, góc truyện audio.com. Dù là Lý Nguyên Mẫn muốn rời khỏi đó thật nhanh, nhưng y vẫn kịp nghe thấy tiếng leng keng chói tai vang lên từ nơi khúc quanh, y nín thở, nhìn thấy một người hầu của Trung Túy Cung cầm một sợi xích sắt đang đến gần, gã dẫn theo một người. Nhìn kỹ thì thấy, người, đó đang bị tròng xích vào cổ, nó quỳ bò tứ chi chấm đất giống như một con súc vật bị người dẫn đi. Cùi chỏ và đầu gối nó đã bị mặt đất làm trầy trụa thấm máu, nhưng nó không để ý, chỉ ngơ ngác bò theo người ta, ánh mắt trống rỗng ngơ ngác. Cổ họng Lý Nguyên Mẫn nghẹn đắng, y nắm chặt tay cố gắng nhìn thẳng, mặc kệ hai người kia lướt qua. Nội thị bắt gặp Lý Nguyên Mẫn cũng không vấn an, chỉ làm như không thấy, thản nhiên vượt qua y. Không lâu sau, từ cửa cung phía xa vang lên tiếng ầm ầm, hai lồng sắt khác được đẩy vào, bên trong đó là hai con hổ báo to lớn đang gầm gừ lẫn nhau. Đứa bé kia cúi đầu, rũ mắt cầm lấy thứ đồ ăn bẩn thỉu mà nội thị vừa vứt dưới đất lên nhai nuốt giống như một con thú thật sự. Lý Nguyên Mẫn ngẩn ngơ trở về Tây Điện, trong đêm ấy mơ thấy ác mộng, sau nửa đêm y đột ngột sốt cao. Y cảm thấy bản thân đang ở trong một ác mộng mãi mãi không thể trốn thoát, trong mộng có một chiếc lồng sắt màu đỏ tươi. Khi thu thiền đi tiểu đêm thì phát hiện Lý Nguyên Mẫn đã bắt đầu nói mê sảng. À khinh bỉ xì một tiếng, đang định xoay người giả vờ như không thấy, thì bỗng nhiên nhanh trí nghĩ đến một chuyện, đoạn ả lập tức về phòng, thay một bộ cung trang vàng nhạt mà ả thích nhất, sau đó vội vã chạy đến thái y viện. Thái y Thu Thiền vừa chạy vào cửa đã ra vẻ nũng nịu mà khóc nỉ non. Thái y, mau cứu chủ tử nhà ta. Chấm chấm, người trực đêm là một thái y trung niên xa lạ, tuy lão còn đang nhập nhèm, nhưng vẫn đứng lên dịu giọng hỏi. Là vị chủ nhân cung nào? Thu Thiền cho rằng hạ thái y đương tuổi trẻ, lẽ ra nên thường xuyên trực đêm, không ngờ rằng hôm nay vô hụt. Ả rất thất vọng, giận dữ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải lễ phép mà cúi người đáp. Nô tỳ là người của Tây Điện, điện hạ của nô tỳ đang yên đang lành bỗng dưng phát sốt, chúng nô tỳ cũng không biết làm sao. Thái y nghe vậy thì hơi chần chờ, Thu Thiền đương nhiên biết là vì sao, trong hoàng cung này, ai mà muốn dính líu đến cái ngữ vô dụng trong Tây Điện kia chứ? Nếu không có quý nhân khác nhờ vả, làm gì có thái y nào muốn đi? Ả thầm oán số phận mình hầm hiu, phải làm người hầu ở Tây Điện. Đường khi ả muốn tìm cớ thoái thác, rèm cửa trong phòng được vén lên, một người bước ra, khuôn mặt người ấy đoan chính như ngọc, dáng vẻ kiên cường. Thu Thiền thấy hắn thì vui thầm trong bụng, đây chẳng phải là hạ thái y đó ư, gương mặt hắn vẫn trầm tĩnh như thường, nhưng động tác lại hơi vội vàng. Hắn tiện tay khoác một tấm áo khoác, sau đó ôm hòm thuốc, khom người chào lão thái y kia. Phụ thân, để con đi cho. Lão thái y nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Cũng được, con xử lý cho ổn thỏa, đi nhanh về nhanh. Vâng, trái tim Thu Thiền đập loạn, nhưng ả vẫn ra vẻ sầu khổ, viền mắt hồng hồng, trông vừa xinh đẹp vừa tội nghiệp. Hạ thái y, vất vả cho ngài rồi. Hạ Vân giật khoát tay. Không sao, dứt lời, hắn nhanh nhẹn đi ra cửa, Thu Thiền vội vã chạy theo. Vừa vào Tây Điện, Hạ Vân giật đã cảm thấy trong điện thật lạnh, trên bếp lò dùng để đốt than sưởi ấm chỉ có một lớp cho bụi dày, lạnh cắt da cắt thịt. Sao không đốt than? Thu Thiền sững sờ, chỉ đành cắn môi tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu mà nói. Góc truyện audio.com. Điện hạ của chúng ta vốn không được thánh sủng, bấy nhiêu đây than là phần than vụn còn thừa lại, các cung khác đã giành giật bóc lột cả rồi. Tuy chỉ là mớ than vụn, nhưng khi về đến điện của chúng ta cũng chỉ còn lại 1/2 phần 10 thôi. Nô tỳ vun vén thì còn có thể đốt 2 ngày một lần. Mỗi khi vào đông, ngón tay của nô tỳ đều phồng rộp lên, cứ đụng đến nước là rát. Thu Thiền cẩn thận quan sát Hạ Vân giật, thấy trên mặt hắn tỏ vẻ thương tiếc thì mừng thầm, đương lúc ả định nói thêm vài câu, Hạ Vân giật đã bước vào cửa. Không ngờ bên trong phòng lại càng lạnh thấu xương, Tây Điện quanh năm âm u thiếu ánh sáng mặt trời, ban đêm lại càng u ám. Người nằm trên giường đắp kín chăn, gương mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, đang vô thức nói gì đó. Hạ Vân giật vừa đặt hòm thuốc xuống, người kia đã cầm lấy cổ tay hắn nghe đối phương đau khổ cầu xin. Cứu em ấy, mau cứu em ấy, Hạ Vân giật định gỡ tay y ra, nhưng người kia dùng hết sức bình sinh níu chặt hắn do dự một lát, sau đó không dãy giụa nữa, dùng một tay bốc thuốc. Sau một hồi lâu, Lý Nguyên Mẫn cuối cùng bình tĩnh lại, lông mày thả lỏng. Hạ Vân giật quan sát một lúc, gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn nhét vào trong chăn, rồi rời khỏi phòng gọi Thu Thiền. Phiền cô sớm mai đến thái y viện lấy thuốc, Hạ Vân giật nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của Tây Điện mới dịu dàng nói thêm. Yên tâm, ta sẽ bàn giao, sẽ không có ai làm khó cô. Thu Thiền thấy hắn quan tâm mình như vậy, hai má ửng đỏ, trái tim vui khôn xiết. Đa tạ thái y, Hạ Vân giật lại suy tư, sau đó lấy một cái hộp ngọc từ trong ngực ra. Đây là thuốc bồi bổ thân thể, cô hãy cho điện hạ uống mỗi ngày. Hắn đang định dặn thêm mấy câu thì nghe bên trong phòng có tiếng gọi khàn khàn. Hạ thái y, Hạ Vân giật ngừng lời, đưa thuốc viên cho Thu Thiền rồi vén rèm đi vào. Một cánh tay nhỏ nhắn, trắng ngần vén màn lên, gương mặt người kia trông còn nhợt nhạt hơn ngày trước nhưng con người vẫn như làn thu thủy, sóng mắt mơ màng như sương khói xa xăm, khiến người nhìn không thấu. Hạ Vân giật không rõ cảm giác xa lạ trong lòng mình là gì, hắn chỉ có thể làm ra vẻ không quen mà ho nhẹ hỏi. Điện hạ gọi ta có chuyện gì? Ngươi, có thể tiện tay cho ta một ít thuốc trị thương. Hạ Vân giật sững sờ. Điện hạ bị thương ở đâu ư? Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, hàng mi khẽ rung động. Không có, nhưng mà, y ngừng một chạp, để an tâm mà thôi, không biết có tiện không? Vì đây không phải việc lớn, nhưng Tây Điện là nơi người người xa lánh, nếu bị phụ thân biết được, hắn nhất định sẽ bị mắng vài câu, nhưng Hạ Vân giật chỉ thoáng qua liền đồng ý, ngày mai, sau giờ ngọ thần tan ca, sẽ điều phối rồi gửi cho điện hạ. Lý Nguyên Mẫn nhìn người từng là bạn tri kỷ của y trong kiếp trước này, tuy là giờ khắc này hai người họ còn chưa quen biết, chỉ mới gặp mặt đôi lần, nhưng người ấy vẫn giúp đỡ y mà không cầu đáp lại. Nhớ đến kết cục của Hạ Vân giật trong kiếp trước, Lý Nguyên Mẫn đau xót âm thầm nắm chặt tay. Đa tạ Hạ thái y chi hạc, đời này ta sẽ dốc hết sức không để người chết thảm, chỉ mong người thanh thản an yên suốt đời. Thu Thiền gần kề các hoàng tử bắt đầu bận túi bụi, nào là đưa thiếp mời, nào là tìm phụ tá, nào là đi chào hỏi khắp nơi. Để chuẩn bị cho con đường phía trước, góc truyện audio.com. Nhất là Vương Quý Phi tứ hoàng tử con của ả không có người cậu ruột là Nguyên Lão Tam Triều, môn sinh khắp nơi như đại hoàng tử, nên ả càng thêm lưu tâm. Ả được sủng ái suốt mười mấy năm, cũng nuôi được một ít tai mắt trong triều đình. Chỉ hai tháng nữa là đến Thu Tuyển, hầu hết đám con cháu của quan lại quý tộc trong triều đã bày tỏ thái độ, chỉ có thế tử Trấn Bắc Hầu Tư Mã Dục còn ba phải không rõ. Trấn Bắc Hầu thậm chí còn cả ốm đóng cửa, không tiếp bất kỳ ai. Đương nhiên, Vương Quý Phi cực kỳ nóng lòng. Một nửa binh quyền của Vương Triều Bắc An này đang nằm trong tay của Trấn Bắc Hầu. Nếu được gia tộc này ủng hộ, vậy thì phần thắng sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng môn thiếp của tứ hoàng tử đã đưa đi 7-8 lần, đều bị người ta lấy đủ loại lý do để khước từ. Vương Quý Phi rất sốt ruột nhưng nghe nói tình hình của đại hoàng tử cũng tương tự thì an tâm một chút. Ả vừa cho tay chân theo dõi động tĩnh của phủ Trấn Bắc Hầu, vừa dành thời gian mưu tính nhân mã. Tóm lại là sức đầu mẻ chán. Ở Tây Điện, Lý Nguyên Mẫn nhìn Đông Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, trên miệng thoáng ý cười lạnh lùng, không ai ngờ được nàng cung nữ nhìn như hiền lành ngu dại này chính là quân cờ mà Tư Mã Gia sắp đặt bên cạnh y. Lúc này, nàng đang cầm một phong thư, Lý Nguyên Mẫn không cần mở tra cũng biết bên trong viết nội dung gì. Kiếp trước chính vì ý tứ trong bức thư này, y mới vướng phải đoạn nghiệt duyên kia với Tư Mã Dục. Mà giờ đây, y đã chẳng còn những hoang mang và vui mừng như lúc trước, chỉ cảm thấy rét lạnh. Đông Nguyệt thấy ánh mắt y u tối, chỉ cho rằng lòng y còn sầu lo, mới nhẹ nhàng an ủi. Điện hạ chớ lo lắng, hãy giao tất cả mọi chuyện cho thế tử, người chỉ cần chờ đến lúc Thu Tuyển. Sau khi đưa thư cho Lý Nguyên Mẫn, Đông Nguyệt cúi người lui ra, biểu cảm trên gương mặt nàng thay đổi, nàng lại trở thành cô cung nữ chất phác, khờ khạo của Tây Điện. Thế gian hỗn loạn, chỉ do lòng người có những thứ không cần nói rõ. Mãi đến sau này, Lý Nguyên Mẫn đã từng hỏi nguyên do vì sao, nhưng người đó chỉ nhẹ giọng đáp lại một câu như vậy, trong đôi mắt gã tràn ngập dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, y bị người đời coi là kẻ bất tường, ngay cả tạp dịch trong cung cũng không muốn đến gần, sợ vô tình dây dưa với y. Y cô độc côi cút đến năm 13 tuổi, sinh mệnh vốn dĩ thiếu thốn nghèo nàn của y đã tăm tối đến cực hạn, bỗng dưng lại nhận được ánh sáng, dù y biết phía trước là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn không thể quay đầu. Lý Nguyên Mẫn cười khẽ chậm rãi khép mắt, lá thư đó, Lý Nguyên Mẫn chẳng hề mở ra y không do dự mà đưa nó lại gần ngọn nến. Chốc sau, một làn khói lam đục bay lên tan vào không gian lạnh lẽo của Tây Điện. Cuối năm, kinh thành đón nhận trận tuyết rơi đầu tiên, trên bờ tường của cung điện nhuộm một tầng sắc trắng. Gió bắc thổi ào ạt cái lạnh thấm vào xương, các cung nhân đi đi lại lại vô cùng vội vã, chẳng ai muốn đứng lâu ngoài trời dù chỉ một khắc. Không giống với khung cảnh trời lạnh đất đông bên ngoài, bên trong Trung Túy Cung là một bức họa xa hoa tráng lệ, lò sưởi hình rồng ấm áp cả ngày, lò hương vàng ròng tản ra vài sợi khói trắng, mang hương thơm dễ chịu. Trong điện, mấy cung nữ hầu hạ cúi đầu thở nhẹ, không dám gây ra một tiếng động nào. Góc truyện audio.com. Vương Quý Phi nghiêng người dựa vào tháp, ả vừa qua tuổi nhi lập không lâu, gương mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ càng thêm xinh đẹp vô song, ả mặc cung trang hoa mỹ tinh xảo, phong thái cao quý không tả xiết. Trên tay ả cầm một chiếc lò sưởi cầm tay bằng gấm thêu chỉ bạc, ả lạnh lùng nhìn Lý Nguyên Lãng đang quỳ trên mặt đất. Cái đồ vô dụng, ả ném lò sưởi trong tay, trong điện vang lên một tiếng vang trầm, lò sưởi đụng trúng trán của Lý Nguyên Lãng. Cú va đập không hề nhẹ, nước nóng dội đầy mặt Lý Nguyên Lãng, nhưng gã nào dám tránh né, chỉ lập tức cúi đầu. Mẫu phi bớt giận, làm sao bồn cung có thể không giận, trong hậu cung này sắp không còn vị trí cho bồn cung nữa rồi. Bồn cung nuôi ngươi nhiều năm như vậy còn không bằng nuôi một con chó. Trong con ngươi của Lý Nguyên Lãng chợt lóe một tia oán giận, nhưng thái độ gã càng thêm khiêm nhường. Hài nhi vô năng, làm mẫu phi thất vọng, mẫu phi muốn đánh muốn phạt gì chỉ cần nói một câu. Nhưng mong mẫu phi chớ vì hài nhi mà giận đến ảnh hưởng thân thể. Chỉ cần mẫu phi khỏe mạnh, hài nhi chết cũng cam lòng. Nhìn gã khúm núm như vậy, lửa giận của Vương Quý Phi vơi đi không ít. Ả hít sâu một hơi, quát lên. Cách Thu Tuyển còn chưa đến 2 tháng, nếu như bị Lý Nguyên càn đoạt được tiên cơ thuyết phục được phủ trấn Bắc Hầu, lúc ấy ngươi đừng gọi bồn cung là mẫu phi nữa. Hài nhi nhớ kỹ, Lý Nguyên Lãng nuốt nước miếng, lấy ống tay áo lau đi vệt nước trên trán, đoạn cười nói. Vài ngày trước Tổng đốc Giang Nam có dâng lên một phần huyết yến, hài nhi nhớ rằng mấy ngày nay mẫu phi thường hay mệt mỏi, cần phải bồi bổ, nên hôm qua có đi qua phủ nội vụ dặn dò giữ lại một phần bổ dưỡng nhất cho mẫu phi. Bây giờ đang lệnh cho Nguyệt Hương hầm, hay là mẫu phi nếm thử? Vương Quý Phi cười khẩy, xem như ngươi còn chút lương tâm, đứng lên đi. Lý Nguyên Lãng vâng một tiếng, kính cẩn đứng lên, gã khoanh tay đi ra phía sau lưng Vương Quý Phi, giúp ả xoa ấn huyệt thái dương, làm như thể cuộc trò chuyện gay gắt vừa rồi không hề tồn tại. Từ nhỏ, gã đã đi theo Vương Triều Loan, biết ả xưa nay có bệnh đau đầu, bèn dốc lòng học lấy phương pháp xoa đầu. Từ năm này qua tháng nọ, gã cũng học ra một đôi tay điêu luyện. Quả nhiên, chỉ trong giây lát ngắn ngủi, Vương Quý Phi đã khép hờ mắt, khóe miệng vốn đanh lại cũng giãn ra. May nhờ đứa oắt nhà ngươi còn biết điều, ít nhiều được việc, nếu không thì ngươi làm gì được như hôm nay. Nhìn thằng nhãi ở Tây Cung thì biết bổn cung đối xử với ngươi không tồi chút nào. Lý Nguyên Lãng cũng cười theo, càng ra vẻ dịu ngoan. Mẫu phi trước giờ đều đối xử với hài nhi như ruột thịt, e là ngay cả mẹ đẻ của thần cũng không bằng. Ân đức của người to lớn như vậy, hài nhi đương nhiên ghi lòng tạc giả. Vương Quý Phi cười, liếc xéo gã một cái. Hôm nay ngươi chớ có trách bổn cung nặng lời. Tứ đệ của ngươi bình thường vốn vô tâm vô phế, bổn cung đành phải thay nó trông trước ngó sau. Ngươi thân là huynh trưởng thì cũng phải giúp đỡ nó một chút. Nếu như cái gì cũng không làm được thì bổn cung giữ lại hạng người vô dụng ấy làm gì? Nhi tử nhớ rồi, lực xoa bóp trên trán rất thích hợp. Vương Triều Loan dễ chịu mà hừ một tiếng. Tay nghề của ngươi càng lúc càng tiến bộ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt ả rơi trên tấm gương đồng khắc hoa văn chim muông hoa cỏ, trông thấy bóng hình người đàn bà trong gương, tuy đã qua tuổi xuân thì, nhưng nhờ được yêu chiều sủng ái nên trên gương mặt ả gần như không có dấu vết tháng năm, dung nhan này quả thật xứng danh. Đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, năm đó, Vương Triều Loan ả trước đây chẳng qua chỉ là con gái của một tên quan thông phán Hồ Châu. Kinh đô này có vô số tiểu thư quy nữ, nếu không nhờ tâm kế và dung sắc làm sao ả có thể đi đến vị trí hôm nay. Ả luôn tự tin tuyệt đối vào nhan sắc của mình, trên phương diện sắc đẹp ả gần như chưa bao giờ gặp được đối thủ. Vương Triều Loan vừa nghĩ tới đây, bỗng dưng một khuôn mặt xa xôi, mông lung chợt hiện lên trong đầu ả, ánh mắt ả trở nên lạnh lẽo, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Một lúc sau ả chậm rãi thả lỏng, cong môi cười khẩy. Vậy thì đã sao, ả cơ nữ thi tiện kia có mệnh cách hèn hạ, dù cho năm ấy được bệ hạ độc sủng, nhưng cuối cùng cũng dòng huyết mà chết, còn sinh ra cái thứ bất nam bất nữ làm ô uế huyết thống hoàng gia. Có khi bây giờ mỗi lần bệ hạ nhớ tới ả ta đều cảm thấy ghê tởm chết đi được. Mụ đàn bà Tư Mã Ngạc kia còn muốn lợi dụng thứ tiện tì đó để tranh sủng, thật là nực cười. Dù cho mụ ta xuất thân từ phủ trấn Bắc Hầu lẫy lừng thì đã sao? Cũng không đẻ ra được đứa con trai nào. Tuy bây giờ Tư Mã gia vẫn nắm quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ đành chọn lựa giữa đại hoàng tử và con trai tứ hoàng tử của ả, chẳng qua ả Vương Triều Loan không có nhà ngoại một tay che trời, nếu không thì ả đã chẳng thèm nịnh nọt Tư Mã gia, cũng chẳng phải chịu đựng Tư Mã Ngạc chèn ép ả, không cho ả ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Nhớ tới việc mỗi ngày đến Dung Hoa cung đều phải cười nói giả là lấy lòng, Vương Triều Loan uất ức muốn nín thở. Không vội nhất thời, đương lúc ả dựa vào gối thiêu thiêu ngủ, người hầu bên ngoài rón rén vào báo tin. Nương nương, tam hoàng tử tới thỉnh an, chấm, ai cơ, Vương Triều Loan nhất thời không rõ, người hầu bẩm, là cái người bên Tây Điện, Vương Triều Loan cao mày, từ 5 năm trước khi ả cầm ấn tỷ trưởng quản hậu cung đã miễn cho thứ suối quẩy này tới thỉnh an, sao hôm nay nó lại đến đây? Trong nháy mắt thoáng nhớ đến khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân năm xưa, Vương Triều Loan bỗng cảm thấy có phần hứng thú, ả đăm chiêu một chốc rồi giơ tay lên. cho nó vào đi, cách chương.